Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23. Tống Loan thấy Triệu Văn diễn hung thần ác sát bộ dáng cũng so với hắn không nói một lời tốt. Ở trong mắt nàng, Triệu Văn diễn vẫn là một đứa trẻ. Tuổi còn nhỏ, tính tình khó tránh khỏi kiêu căng chút, bị đả kích phát tiết xuất ra thì tốt rồi. Nghẹn ở trong lòng chỉ biết càng lúc càng khó chịu. Đầu Hạ Phong dị thường ôn nhu, gió lạnh từng trận phất qua gương mặt nàng, ngạch biên nhỏ vụn sợi tóc theo gió vũ động, tay áo phiêu phiêu. Đang lúc hoàng hôn kim quang khuynh lạc, nàng ở bờ hồ thổi một lát phong liền hồi chính mình trong phòng. Trong phòng ánh nến đại lượng, chia thức ăn bọn nha hoàn tiến tiến xuất xuất. Triệu Nam Ngọc đã theo đại lý tự đã trở lại, tá triều phục thay một bộ màu xanh nhạt thường phục. Vừa tắm rửa hoàn sau, hắn chỉnh khuôn mặt thoạt nhìn càng thêm tinh xảo. Mặt mày sạch sẽ, làn da trắng nõn, khí chất như lan, băng thanh ngọc khiết giống cái không tha làm bẩn tiên tử. Tống Loan phát hiện hắn bên hông quải ngọc bội chưa từng có đổi qua. Như cũ là kia khối tỷ lệ có chút cũ ngọc, không lớn đáng chú ý. Nàng nhớ được này xác nhận Triệu Nam Ngọc mẫu thân lưu cho hắn di vật. Mẫu thân của hắn là bệnh nặng mà tử, một cái bị vứt bỏ kỹ tử còn mang theo cái mấy tuổi đứa nhỏ. Lang bạc kỳ hồ khốn cùng thất vọng, cuối cùng bởi vì mua không nổi dược mà bệnh tử. Hắn mẫu thân có thể bán gì đó đều bán, chỉ cho hắn để lại này khối không làm gì đáng giá ngọc bội. Nói như vậy, Triệu Nam Ngọc thơ ấu cũng thực bi thảm đáng thương. Cũng khó trách lớn lên sau hắn tính cách vặn vẹo bệnh trạng. Tống Loan yên lặng thu hồi ánh mắt, ở hắn đối diện vị trí ngồi xuống. Triệu Nam Ngọc trên người mạn thản nhiên thơm ngát, quanh quẩn ở nàng chóp mũi. Này hương vị rất dễ chịu, nhưng là nàng nghe lại cảm thấy không thoải mái, ngực buồn cổ họng đau. Ho khan hai tiếng lại quán nhất cốc nước lớn mới tốt rất nhiều. Không thoải mái sao? Hoàn hảo. Tống Loan nhớ tới nàng còn có lời muốn cùng hắn nói. Huyết thống quan hệ thật sự là kỳ diệu. Chẳng sợ nàng cũng không có mang thai tháng 10 sinh đứa nhỏ kia đoạn trí nhớ, nhưng nàng bản năng đã đem thức ca nhi trở thành chính mình thân sinh con. Nàng há mồm, hốt thu thanh, bởi vì nàng còn chưa nghĩ ra thế nào gọi hắn. Kêu tên đầy đủ tựa hồ rất không khách khí, mà đồng người khác giống nhau kêu hắn thanh, A Ngọc. Nàng lại cảm thấy béo ngậy. Cái kia, có chuyện ta phải đối ngươi nói tiếng. Ngươi nói, ta cảm thấy ngươi đối thức ca nhi rất nghiêm cẩn, hắn tài 4 tuổi học không xong quá khó khăn gì đó. Có cái thành ngữ ngươi hẳn là biết, nuông chiều cho hư, như vậy không tốt. Triệu Nam Ngọc khí nở nụ cười. Nghiêm cẩn, ta thế nào hắn? Tống Loan ý đồ cùng hắn hảo hảo giảng đạo lý. Ngươi muốn hắn học thơ cổ cổ văn, hoàn toàn không phải 4 tuổi đứa nhỏ có thể xem hiểu. Hơn nữa hắn học không xong ngươi còn phạt hắn, ngươi chẳng lẽ không sẽ đau lòng sao? Phong thủy thay phiên truyền. Trước đó, Triệu Nam Ngọc cũng sẽ không nghĩ đến có một ngày sẽ bị Tống Loan chất vấn hắn không đủ đau lòng. Đứa nhỏ, khí về khí, hắn nói, từ mẫu nhiều bại nhi, người cũng không tưởng hắn về sau là cái nhất sự không thành phế vật đi. Nghiêm cẩn không là chuyện xấu, nhưng người nóng vội, vậy người cảm thấy ta nên làm như thế nào mới tốt? Triệu Nam Ngọc nghiêm trang trưng cầu nàng ý kiến. Tống Loan nghĩ nghĩ sau, trả lời, lao giật kết hợp, nên ngoạn vẫn là nhường hắn ngoạn, về sau cũng không nên hơi một tí liền phạt hắn, biết không? Triệu Nam Ngọc chịu đựng cười, hào. Tống Loan cũng khẩn trương, trong lòng bàn tay ứa ra hãn, hoàn hảo Triệu Nam Ngọc cũng không có như vậy không thông tình đạt lý. Hợp lý đề nghị cũng có thể nghe đi vào, nghĩ lại nhất tưởng. Tương lai bọn họ quan hệ dù cho lúc một giờ, nàng bãi sự thật rằng đạo lý muốn cùng hắn cùng cách, hẳn là cũng không có hiện tại như vậy gian nan. Nàng kìm lòng không đậu muốn nói hai chữ. Thật tốt. Tống Loan thần thanh khí sảng. Tâm tình tốt lắm, sau cơm đều nhiều hơn ăn một chén. Có khả năng là ăn nhiều lắm. Phía trước kia sợi không thoải mái cảm giác lại dũng đi lên. Đứng dậy nháy mắt, choáng váng ngực hờn dỗi đoàn. Trước mắt đen hắc, nàng thiếu chút nữa không đứng lại. Tân mệt Triệu Nam Ngọc tay mắt lanh lẹ. Thân thủ đáp trụ nàng thắt lưng. Hắn sắc mặt trầm xuống. Hắc bạch phân minh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem. Vừa định mở miệng, Tống Loan khoát tay trước hắn một bước, khô cằn nở nụ cười hai tiếng. Ta vừa khởi nhanh, không đứng vững. Nàng đứng vững sau yên lặng đem tay hắn cấp đẩy ra. Tống Loan cũng không biết mới vừa rồi chính mình đến cùng là như thế nào. Không thoải mái cảm giác cũng chỉ là trong nháy mắt. Đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Nàng liền không để ở trong lòng. Khối này thân thể vốn liền hư. Cho dù là hôm nay nàng té xỉu cũng không kỳ quái. Triệu Nam Ngọc kháp cổ tay nàng, đem nhân túm đến bên người bản thân. Mâu quang sâu không thấy đáy, tỉ mỉ đem nàng nhìn lần, không có nhìn ra cái gì không đối. Tài buông ra nàng, ngươi nếu là không thoải mái sẽ nói ra. Không cần nhẫn. Tống Loan nghĩ rằng, ta cho dù có cái tiểu bệnh tiểu tai cũng không dám nhường ngươi có biết a. Ngươi nhưng là cấp cho ta hạ độc nhân, nếu là thu mua đại phu hạ độc thủ nàng khóc đều không khóc. Ta cũng không phải có thể nhịn nhân a. Nàng cấp ra đáp án là như vậy đương nhiên. Triệu Nam Ngọc khinh khẽ ừ một tiếng. Như vậy tốt lắm, hảo cái gì? Tống Loan không minh bạch. Hôm nay buổi tối, nàng còn tưởng rằng Triệu Nam Ngọc hội nói cho nàng lập tức muốn cách kinh chuyện. Nhưng là cũng không có. Tống Loan thẳng tắp ở trên giường nằm một buổi tối cũng không có đợi đến. Nàng không có can thiệp quyển sách này chủ yếu kịch tình. Theo lý thuyết kịch tình tuyến khẳng định không có đổi động. Kia còn lại khả năng chính là Triệu Nam Ngọc không tính toán nói cho nàng. Đi đi, không nói đừng nói đi. Dù sao hắn lập tức muốn đi. Chạy nhanh đi, nhanh chút đi, mượt mà đi. Đi gặp hắn đáng yêu thiện lương đơn thuần nữ chủ. Sau đó buông tha nàng. Ngày thứ hai, Triệu Nam Ngọc mộc hưu ở nhà. Trong phủ này không tin bọn họ cảm tình có điều hảo chuyển, nhân dần dần cũng cải biến ý tưởng. Mấy tháng thời gian cũng đủ làm cho bọn họ thấy rõ ràng. Tống Loan đến cùng là thật tâm sửa lại hoặc là già. Triệu Nam Ngọc một ngày lý đại bộ phận thời gian đều là không ở nàng phòng ở. Hoặc là ở đại lý tự hoặc là liền đợi ở chính mình thư phòng. Triệu Tam phu nhân bận hết Triệu Văn Diễn sự tình. Khí sắc tốt lắm rất nhiều. Lại nhiều lần nhắc nhở nàng sinh đứa nhỏ chuyện. Mỗi ngày ban đêm ngoài phòng đều có nhân gác đêm. Cho nên Tống Loan cùng Triệu Nam Ngọc viên không viên phòng. Triệu Tam phu nhân đều rõ ràng. Nàng không tiếp thu vì là Triệu Nam Ngọc vấn đề. Khẳng định là Tống Loan không chịu nhường hắn chạm vào. Hai người ở trong phòng mới có thể như thế lãnh đạm. Tháng này gia yến tan cuộc khi, Triệu Tam phu nhân vụng trộm đem Tống Loan kéo qua đi nói chuyện. A Loan, người muốn nhiều thông cảm A Ngọc. Huyết khí phương cương niên kỷ. Hắn thật sự nghẹn không được. Hơn nữa người luôn luôn lãnh hắn. Hội rét lạnh hắn tâm. Triệu Tam phu nhân hết chỗ chê là, đợi đến A Ngọc không nín được tìm thiếp phòng, cái kia thời điểm ngươi cũng không nên náo. Tống Loan thật sự hảo oan, Triệu Nam Ngọc không chạm vào nàng, nàng có biện pháp nào? Chẳng lẽ cởi sạch quần áo vọt tới hắn trước mặt, cứng rắn buộc hắn thượng sao? Mẫu thân, trong lòng ta đều biết, ai, Triệu Tam phu nhân hiển nhiên là không tin lời của nàng. Tống Loan thấy bọn họ như bây giờ cũng rất hảo. Nàng ước gì bất hòa Triệu Nam Ngọc phát sinh quan hệ. Nam nhân thôi, trên giường dưới giường hai phó gương mặt. Ai biết nàng chịu không chịu được Triệu Nam Ngọc ở trên giường bộ dáng. Ngôn tình tiểu thuyết nam chủ. Bình thường kia gì năng lực đều phi thường tốt. Động bất động liền đem nhân muốn chết trên giường. làm ngươi trương không ra chân, đi bất động lộ linh tinh. Nàng cũng không tưởng như vậy. Không qua hai ngày, Tống Loan liền đem Triệu Tam phu nhân nói trong lời nói phao đến sau đầu. Hơn nữa Triệu Nam Ngọc không vài ngày liền muốn cách kinh. Nàng tâm dã không ít, lá gan cũng lớn chút, tìm cái thời tiết tốt ngày. Tống Loan trang điểm đẹp đẹp liền ra cửa, nàng còn ngốc hồ hồ cho rằng chính mình phía sau không có người cùng. Dọc theo đường đi tiêu sái tự tại cho phép cất cánh tự mình. Tống Hợp Khanh đánh chết cũng không nghĩ tới sẽ ở tửu lâu gặp được hắn cái kia tối không nghe lời. Muội muội, Tống Hợp Khanh cùng Tống Loan phi nhất mẫu sở sinh, nhưng là hắn đợi vài cái dị mẫu muội muội đều tốt lắm. Duy nhất không nhường hắn bớt lo chính là Tống Loan. Hắn xem trong đại đường không cái chính hình muội muội, não nhân phiếm độn đau, xoa xoa mi tâm, phân phó Tâm Phúc, nhanh đi xuống, đem Tam tiểu thư thỉnh đi lên. Là, Tống Loan vẻ mặt ngây thơ bị đưa Tống Hợp Khanh trước mặt. Nhìn thấy người trước mắt ngây ngốc hô thanh, ca ca. Lại mặt ngày đó bọn họ từng gặp qua, cho nên Tống Loan nhận được hắn. Tống Hợp Khanh thẳng thở dài. Ngươi, ta đều không biết nên ngươi cái gì hảo. An phận không mấy tháng liền nguyên hình lộ. Ngươi nói thực ra đi, hôm nay có phải hay không lại xuất ra tìm nam nhân? Tống Loan mãnh lắc đầu. Không phải, ta sẽ theo liền đến đi dạo, mua chút son bột nước lâm la tơ lụa. Tống Hợp Khanh bán tín bán nghi. Từ lúc này muội muội thành hôn sau, hắn bên ngoài biên gặp nàng 10 hồi lý, có 10 hồi bên người nàng đều mang theo dã nam nhân. Phải không? Hắn không kiên nhẫn xua tay. Hôm nay chuyện liền tạm thời không đề cập tới. Ta nhưng là nghe nói mấy ngày hôm trước ngươi dưỡng tiểu quán là náo thượng Triệu phủ môn. Ngươi nói một chút ngươi này can đều là chuyện gì? Triệu Nam Ngọc bộ dạng cũng không xấu. Ngươi thế nào liền trướng mắt? Ta cũng không cầu ngươi đối hắn khăng khăng một mực, nhưng ngươi nên cho hắn lưu mặt cũng không thể thiếu. Trong kinh thành cũng không phải không có dưỡng dã nam nhân, nhưng không có một giống nàng như vậy không che lấp, biến thành mọi người đều biết. Tống Loan bị chính mình ca ca oanh vừa thông suốt, không hiểu ủy khuất, nàng bất cứ giá nào mạnh vỗ một phen cái bàn. Là hắn không chịu chạm vào ta à? Ngươi là ca ca ta, thế nào còn trách ta đâu? Trong lòng ta còn có khí đâu? Đâu? Triệu Nam Ngọc lại không ở nàng yêu nói gì nói gì. Tống Hợp Khanh mặt đỏ lại bạch, đè thấp thanh âm, nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng không tin ngươi không thể tưởng được nhường hắn chạm vào ngươi biện pháp. Hạ đoàn tụ tán cái gì? Hắn này muội muội hẳn là thực lấy thủ a. Tống Loan mở to hai mắt nhìn. Uây, Tống gia này toàn gia đều thực biêu a. Nàng ca ca đây là đang ám chỉ nàng đối Triệu Nam Ngọc dùng dược. Tống Hợp Khanh đối phía sau tùy tùng vẫy tay, ghé vào lỗ tai hắn nói hai câu nói. Tùy tùng bay nhanh rời đi nhã gian, rất nhanh lại trở về, chính là trong tay hơn nhất bao nhỏ này nọ. Tống Hợp Khanh mặt đều mất hết, ghét bỏ đem trong tay dược đưa cho nàng. Cầm, này ngoạn ý dùng tốt thực, nếu là còn không được, ngươi muốn tìm dã nam nhân ca cũng không ngăn đón ngươi. Nhớ lấy điệu thấp, không cần phô trương. Tống Loan toàn bộ quá trình trợn mắt há hốc mồm. Nàng cuối cùng biết nguyên chủ vì sao như vậy làm. Tất cả đều là người trong nhà sủng xuất ra a. Trong tay dược như là phỏng tay khoai lang, nhường nàng cấp Triệu Nam Ngọc kê đơn. Là nàng ca điên rồi vẫn là nàng choáng váng? Túng, không dám, sợ Triệu Nam Ngọc đem nàng ăn sống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.